khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 577, liên quan tới, rồng. Góc truyện audio.com. Rồng, tại Thiên Lan Đại Lục, hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ là theo thượng cổ thời điểm, thì có rất ít người có thể nhìn đến tung tích của bọn hắn. Bất quá cái này cũng không đại biểu cái này kinh khủng chủng tộc biến mất. Tại tuyệt đại đa số đại thế lực xem ra, bọn họ có lẽ là sinh hoạt tại một không gian khác thôi. Nghe được Yêu Tử Yên vấn đề, Lạc Xuyên đích thật là sửng sốt một chút. Nói thật, thật sự là hắn là không có cân nhắc đến điểm này. Bất quá cũng liền một cái tiểu thuyết mà thôi. Cần phải không có gì lớn. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Không sao, Lạc Xuyên thản nhiên nói. À, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Lạc Xuyên lạnh nhạt bộ dáng. Để trong nội tâm nàng xuất hiện một chút gợn sóng. Hoàn toàn chính xác, lấy lão bản thực lực. Liền xem như loại kia sinh vật thật xuất hiện tại khởi nguyên thương thành. Chỉ sợ cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Có cực lớn khả năng là trở thành một tên quang vinh khởi nguyên thương thành khách hàng. Quảng cáo, thời gian kế tiếp cũng là chơi game, sau đó là rửa mặt, ngủ, hoàng thành, trong đại điện, Cơ Vô Hối, Cơ Thiên Vấn. Cơ Thiên Viễn cùng Cơ Linh Nguyệt ngồi đối diện nhau. Bạch Lão đứng tại Cơ Vô Hối bên người. Buổi sáng các ngươi cũng đi qua khởi nguyên thương thành. Cảm giác như thế nào? Cơ Vô Hối nhấp một ngụm trà. Cười hỏi. Cơ Vô Hối ở trên buổi trưa. Vẻn vẹn chơi một hồi trò chơi. Liền quay trở về hoàng thành. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này. Cần phải xử lý chính vụ so sánh với thường ngày nhiều rất nhiều. Dựng trận pháp công việc, các loại tấu chương, đối quân đội cung cấp khởi nguyên thương thành hàng hóa. Tuy nhiên có Bạch Lão hiệp trợ, nhưng là nhiều chuyện như vậy, vẫn như cũ để hắn bận bịu sứt đầu mẻ chán. Buổi tối, cuối cùng là có nhàn rỗi thời gian. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Cơ Linh Nguyệt khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Quyền đầu đều không tự chủ được nắm chặt. Chơi game còn có thể tăng cao tu vi. Mà lại những cái kia hàng hóa cũng đều rất lợi hại. Không sai. Cơ Thiên Vấn gật đầu. Hắn đối với tu luyện có càng lớn hào hứng. Phụ hoàng trước đó một mực không cho ta tham gia chiến đấu chân chính. Lần này tại thí luyện chi tháp bên trong. Ta thế nhưng là thật tốt qua một thanh nghiện. Ngươi thì sao? Thiên Viễn, Cơ Vô Hối nhìn về phía Tam Hoàng Tử. Phát hiện hắn đang xem ma huyễn điện thoại di động. Há, Phụ Hoàng, Cơ Thiên Viễn để xuống ma huyễn điện thoại di động. Quá ngoài dự liệu, Cơ Vô Hối hài lòng nhẹ gật đầu. Tam Hoàng Tử không thích tu luyện. Đây là để hắn vẫn luôn không an lòng địa phương. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục, cường giả vi tôn, không có cảnh giới cùng thực lực, rất khó sinh tồn được. Đương nhiên, bối cảnh nghịch thiên ngoại trừ. Đúng rồi, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Cơ Vô Hối hỏi, khởi nguyên diễn đàn, Cơ Thiên Viễn cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Có thật nhiều mới động thái, đều là đang đàm luận lúc chiều. Liên quan tới thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức thông báo sự tình. Ồ, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Cơ Vô Hối nhất thời tới hào hứng. Bạch Lão cũng móc ra ma huyễn điện thoại di động. Nhìn lại, khởi nguyên diễn đàn bên trong. Người sử dụng nhóm ban bố rất nhiều động thái. Quảng cáo, trong đó điểm tán nhiều nhất. Chính là liên quan tới ma lực cùng nghề nghiệp thảo luận động thái. Có ý tứ, Cơ Vô Hối cười, lão bản lại làm mới đồ vật, xem ra ngày mai vẫn là muốn đi qua nhìn một chút a. Hôm sau, lúc sáng sớm, làm luồng thứ nhất tia nắng ban mai vẩy xuống, Cửu Diệu Thành, giống như là một cái cự nhân, theo trong ngủ mê thức tỉnh, Phượng Tiên Lâu, hình thể to lớn Tả Vạn Kim chính đứng ở trước cửa, tại trước mặt hắn. Là 10 cái thân mang màu trắng đầu bếp phục đầu bếp. Những thứ này đầu bếp trên thân cũng có linh lực ba động phát ra. Hiển nhiên, đều là tu luyện giả. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.